Cưng chiều em nhất, chương 43, góc truyện audio.com, edit, Thanh Hưng, Hề Hy dễ dàng thẳng thắn được khoan hồng, nói trắng ra, chính là một chữ, sợ, trong lòng cô thật sự không nắm chắc, cần gấp một LQ đi người ủng hộ và trợ giúp. Cho dù bạn trai không phải khoa phụ sản nhưng dù sao cũng là một bác sĩ. Nói thế nào cũng mạnh hơn thiếu nữ ngu ngốc là cô nhiều. Về phần cam kết đối với Du Khả Dương, chỉ có thể nuốt lời. Thật ra thì cũng là vì cô ấy thôi. Có hạng Việt ở đó, ở thành phố T lạ nước lạ cái càng có nhiều phần bảo đảm hơn đúng không? Khụ, được rồi, chấm chấm, vì mình tìm lý do cái gì? Thói hư tật xấu của con người thôi. TT, Hề Hy tự an ủi mình. Lại lần nữa lên tinh thần nói cụ thể với hạng Việt chuyện Du Khả Dương bị cha mẹ ruột bán thay anh của cô ấy kiếm tiền bù vào lỗ thủng. Chỉ muốn vì bản thân tẩy trắng, bày tỏ bản thân thật không phải người tùy tiện. Hạng Việt nghe hết, theo ý anh thì nhiều lý do hơn nữa cũng không có quan hệ gì với Triệu Giang. Nhà họ Du gấp gáp muốn bán con gái. Đó cũng là vấn đề nội bộ của nhà họ Du. Nếu lúc đính hôn Du Khả Dương không phản LQ đi đối vậy thì cô ấy nên gánh vác trách nhiệm của mình. Nhà họ Du muốn tiền, nhà họ Triệu đưa tiền, không thể nói không có lòng riêng ở bên trong, nhưng đối với nhà họ Du, tóm lại cũng coi như giúp người đang gặp nạn, coi như Du Khả Dương không cảm kích chồng chưa cưới thì cũng không nên làm người vợ ngoại tình. Ngay cả đứa bé cũng làm ra rồi. Ngày mai sau khi cô ấy thần không biết quỷ không hay bỏ đứa bé đi. Người nhà họ Triệu có thể cả đời cũng không biết chuyện này. Nói thật ra, có chút quá bắt nạt người khác. Cái này so với muốn lập đền thờ gì kia lại có gì khác nhau. Chỉ là dù sao cũng là bạn bè của gấu nhỏ nhà mình. Anh cũng không tiện nói gì nhiều. Chỉ nắm vành tai của cô nhíu mày cười đai. Pendea, NL, Ikua, ớt, còn yếu ớt, không có việc gì, chuyện của người khác anh không xen vào cũng không có hứng thú. Anh chỉ muốn xen vào chuyện của em thôi. Trong nháy mắt Hề Hy có loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ở nhà hạng Việt bị bạn trai bắt nạt đã rất tức giận. Không nghĩ đến thế nhưng anh trai cũng đâm thêm một đao. Buổi tối Hề Duy có xã giao, gần 10 giờ mới về đến nhà. Anh ta uống một chút rượu, có chút say, Hề Hy vừa tức giận vừa tới phòng bếp nấu canh giải rượu. Hề Duy uống canh giải rượu mùi vị quái dị, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, tới đây ngồi, chúng ta trò chuyện, Hề Hy còn tưởng rằng chuyện mình trốn học bị bại lộ. Tâm can bùm bùm nhảy loạn, nhưng mà vẫn giả bộ trấn định, đi tới chỗ ghế salon ngồi xuống, anh nên nghỉ ngơi. Hề Duy xoa nhẹ hai cái trên đầu em gái. Thật ôn hòa nới, anh nghe A Việt nói năm ngoài em đã biết chuyện anh yêu đương. Hề Hy, cái tên hạng Việt này cái gì cũng nói ra. Ý định của anh là chờ em tốt nghiệp đại học sẽ nói cho em biết. Trước 30 tuổi anh không chuẩn bị kết hôn. Nhưng suy nghĩ một chút, em đã biết rồi thì cần phải giải thích với em một chút. Anh... Không cần thiết, cô ngắt lời, đây là chuyện riêng của anh mà. Không cần báo cáo với em, phát hiện em gái mâu thuẫn. Hề Duy suy nghĩ một chút cũng không nói thêm nữa. Chỉ trầm ngâm, hai ngày nữa hẹn A Việt cùng đi ra ngoài. Bốn người chúng ta chính thức gặp mặt một lần. Thẩm Vi không phải người xấu, em cũng đã gặp rồi. Hề Hy suy nghĩ một lúc mới nhớ tới Thẩm Vi là con cháu nhà kia. Lập tức không bình tĩnh. Anh thế nhưng nói yêu đương với chị họ của Thẩm gia. Thẩm Vi đó là nữ cường nhân nổi danh trong vòng. Diện mạo không LQ đi tính là tốt nhưng rất có bản lĩnh. Hiện tại nghe nói đã vinh dự lên làm phó giám đốc của tập đoàn Thẩm Thị. Căn bản là không cùng một đẳng cấp với Thẩm gia gà mờ quần áo lụa là kia. Thậm chí có lời đồn đãi nói đương gia tương lai của Thẩm Thị đang lựa chọn giữa chị ấy và anh trai Thẩm gia. Người như vậy căn bản không phải một vòng với Hề Hy. Vốn cô cũng không có ý kiến gì với nữ cường nhân thần mã. Vào lúc này đột nhiên lại cảm thấy, chấm chấm, ha ha, gần đây em rất bận rộn, không có thời gian, anh, không có việc gì em đi ngủ trước đây. Anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút, nói xong đứng lên đi thẳng lên lầu. Để lại Hề Duy ngồi trên ghế salon nhìn bóng lưng gần như là nhếch nhác chạy thục mạng của em gái giờ khóc giờ cười. Lại có chút cảm thán. Thôi, qua lần này rồi hãy nói. Hề Hy trở về phòng. Trước tiên gọi điện thoại cho bạn trai. Chất vấn vì sao lại nói cho anh trai cô chuyện cô biết anh ta yêu đương. Hạng Việt rất bình tĩnh. Lý do đầy đủ, tình huống lúc đó chỉ có thể chọn lựa chính sách dụ dỗ. Chỉ ra cậu ta giấu giếm chuyện yêu đương thì anh em mới trở thành người đối lý. Nếu không em cho rằng ngày đó anh có thể toàn thân mà lui. Vậy sao anh không nói cho em biết anh đã kể cho anh ấy chuyện này? Cho nên cô vừa mới bị đẩy vào thế bị động đấy. Bác sĩ Hạng cười khẽ, giống như có dòng điện trượt vào màng nhĩ của cô. Ngoan, là lỗi của anh, đừng nóng giận được không? Anh chỉ lo lắng em trách anh tự tiện bới móc chuyện này. Vốn định chờ chuyện của Du Khả Dương kết thúc sẽ thẳng thắn với em. Trước tiên anh nói xin lỗi, lại dùng từ thẳng thắn. Tức giận trong lòng Hề Hy vừa nổi lên lại thẳng tắp rơi xuống. Lại nói cũng bai, tha, NSS, ung không phải là chuyện gì lớn. Chính mình lại chuyện bé xé ra to rồi. Vì vậy bên ngoài mạnh bên trong yếu nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về sau nếu có việc gì thì không thể gạt em. Chúng ta phải thẳng thắn với nhau. Biết không, thẳng thắn với nhau. Hạng Việt cười khẽ một tiếng. Trong nháy mắt Hề Hy nhớ tới việc xấu lúc trước của mình. Chuyện Du Khả Dương cũng không phải là ví dụ bẽ mặt sống sờ sờ ra đấy sao? Khụ, trước kia không tính, em là nói về sau. Về sau, thật là đáng yêu, tâm tình Hạng Việt không tệ nghĩ. Lại đùa mấy câu, hai người mới cúp điện thoại. Rạng sáng ngày hôm sau, Hề Hy lái xe tới nhà của Hạng Việt, đỗ xe ở trong nhà để xe của anh. Hai người ngồi lên chiếc Lamborghini màu đen kia tới sân bay. Trong xe Hạng Việt đã chuẩn bị trước sữa đậu nành, còn bốc hơi nóng, Hề Hy đang uống, thỉnh thoảng còn đút cho anh một hớp. Sau đó eo kêu đi nghĩ đến cái gì? Thương lượng nói, lát nữa đến thành phố T, anh hãy ở đại sảnh khách sạn chờ trước. Em lên lầu nói với Du Khả Dương một tiếng trước sau đó anh hãy xuất hiện. Có được không? Đây, Hạng Việt bày tỏ được. Hề Hy nghiêng người tới hôn một cái trên mặt bạn trai. Ngoan, Hạng Việt, máy bay hạ cánh, ngồi xe taxi chạy thẳng tới khách sạn, để Hạng Việt lại đại sảnh. Hề Hy đi thang máy lên lầu, mới vừa gõ cửa cửa đã mở ra. Hiển nhiên Du Khả Dương vẫn luôn đứng chờ bên cạnh cửa. Trước tiên Hề Hy cho bạn thân một cái ôm, sau đó là vẻ mặt cầu xin, bộ dạng khổ sở khóc không ra nước mắt. Du Khả Dương sợ hết hồn, đóng cửa lại vội vàng hỏi làm sao. Hề Hy chỉ lắc đầu than thở không nói, nhưng đôi mắt to lại long lanh. Xem ra giống như tùy thời đều có thể rơi nước mắt. Du Khả Dương kinh ngạc, thúc giục hỏi, cuối cùng là thế nào? Xảy ra chuyện gì? Dương, tôi thực xin lỗi cô. Hu hu, GT, cách chương.